Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1115 Luân hồi kiếp trước, chương 1115, đây là âm dương gấu trúc tròn tròn. Chính là nàng nuôi lớn chúng ta, thần bí Nguyên Tiêu Thương cảm nói. Ở cái thứ nhất vũ trụ đại luân hồi thời đại, nếu dùng hiện tại lực lượng hệ thống phân chia, không có thời gian gia tốc dưới tình huống ta chỉ dùng tam vạn 7.000 năm liền siêu việt hoàng kim. Cực hạn nửa bước siêu thoát cái này trình tự, nhưng là liền ở ngay lúc này. Hoàng kim vũ trụ ngoại bay tới một đạo kim sắc cầu vồng, đó là vận mệnh lực lượng. Vốn dĩ chết hẳn là ta, nhưng là tròn tròn chắn phía trước, tròn tròn cứ như vậy đã chết. Với ta mà nói tròn tròn là nuôi lớn ta giống như mẫu thân giống nhau tồn tại. Người vô pháp tưởng tượng ở lúc ấy ta phẫn nộ, nhưng là ta rõ ràng hơn phẫn nộ căn bản không dùng. Được, bởi vì tròn tròn bản thân chính là siêu thoát hoàng kim tồn tại, mà ta rõ ràng hơn. Muốn đối kháng vận mệnh chỉ có dựa vào vận mệnh, cho nên ta khiêu chiến hoàng kim ý chí. Muốn cướp đi hoàng kim ý chí nắm giữ vận mệnh bùn bản. Nhưng là ta lại một lần làm sai. Vận mệnh bùn bản căn bản chính là một kiện chưa hoàn thành phẩm. Trong đó vận mệnh chi lực còn chỉ là tương đương với một kiện bình thường hoàng kim thần khí, lúc này đây sai lầm khiêu chiến, làm ta mất đi chạy trốn cơ hội, thiên ngoại khống chế vận mệnh khủng bố tồn tại sẽ không chỉ ra một lần tay. Hoàng kim ý chí nói cho ta hắn cũng vô pháp ngăn cản. Nhiều nhất kéo dài một đoạn thời gian cổ lực lượng này liền sẽ lại lần nữa buông xuống mặt sát. Ta, bị buộc đến tuyệt cảnh hạ, ta bắt đầu bố trí đủ loại chuẩn bị ở sau, ta không cam lòng cứ như vậy chết. Dù cho sau khi chết ta cũng muốn sống lại, đã quên nói, ta ở lúc ấy nắm giữ chính là tối cao pháp tắc vô hạn tiến hóa pháp tắc. Đây là một loại phi thường khủng bố pháp tắc. Lý luận thượng vô luận thân thể vẫn là linh hồn ta đều không có tiến hóa cực hạn, một loại huyết mạch. Ta chỉ cần luyện hóa một cái á loại, là có thể không ngừng phản tổ tiến hóa so huyết mạch ngọn nguồn sinh vật còn mạnh hơn hoành một. Loại pháp tác, trừ phi là tối cao pháp tác, mặt khác pháp tác nếu không chỉ cần hiểu được một loại biến hóa. Mượn dùng vô hạn tiến hóa pháp tác ta là có thể ở trong thời gian ngắn nhất đạt thành 12 vạn. 9.600 loại viên mãn trạng thái, căn bản không cần đi vất vả hiểu được pháp tắc một kiện thần khí. Chỉ cần ta dùng vô hạn tiến hóa pháp tắc, phối hợp cũng đủ tài chất đều có thể nhẹ nhàng tiến hóa đến hoàng kim siêu đậm chí là thân thể. Của ta, vô luận ở bất luận cái gì cực đoan hoàn cảnh, đều có thể ở trong thời gian ngắn nhất tiến hóa thích ứng sinh ra kháng thể. Hoàng kim vũ trụ trồng sen loại thương tổn chỉ cần không phải ẩn chứa tối cao pháp tác. Đánh vào ta trên người đều sẽ không mang đến chút nào thương tổn chỉ biết trực tiếp bị hấp thu thậm. Chí là vũ trụ vạn tộc huyết mạch, ta đều có thể không có bất luận cái gì ngăn cách toàn bộ dung hợp sau đó tiến hóa ra mạnh nhất. Huyết mạch mà lợi hại nhất, lại vẫn là vô hạn tiến hóa chân linh, đỉnh thời kỳ. Ta chân linh thậm chí chừng một địa cầu như vậy khổng lồ, nhưng là này đó không có gì dùng. Sẽ nhiều không bằng dốc lòng, thiên ngoại kia thần bí tồn tại chỉ là một đạo vận mệnh mặt sát là có thể trực tiếp diệt trừ ta. Duy nhất có thể đối kháng vận mệnh thậm chí chiến thắng vận mệnh chỉ có thời gian cùng vận mệnh hai. Loại lực lượng vận mệnh quá khó, ta ở lúc ấy lựa chọn thời gian, ta sáng tạo hai cái sủng vật. Một cái là thời gian long một cái là vô hạn chi xà. Này hai cái ký thác ta toàn bộ hy vọng sủng vật được đến hoàng kim ý chí tán thưởng. Hoàng kim ý chí thậm chí giao cho chúng nó bất tử bất diệt đại đạo thánh vị. Làm chúng nó có thể ở mỗi một cái đại vũ trụ luân hồi không ngừng chuyển thế ta đem sở hữu hy vọng. Đều đặt ở thời gian thượng. Bởi vì thời gian không ngừng có thể chiến thắng vận mệnh còn có thể sống lại tròn tròn, nhưng là liền ở ngay lúc này, từ tròn tròn di vật chung ta biết một chút sự tình, ở hoàng kim vũ trụ ngoại là thời gian sông dài. Chủ thể, tại đây điều giữa sông chảy xuôi vô số đa nguyên vũ trụ. Lý luận thượng một cái tối cao pháp tác hoàng kim liền có tư cách đem loại nhỏ vũ trụ tọa lạc ở. thời gian sông dài, mà toàn bộ thời gian sông dài vũ trụ số lượng giống như hằng hà sa số, hoàng kim vũ trụ rất lợi hại. Dù cho ở toàn bộ thời gian sông dài đều thuộc về đứng đầu một cấp bậc thời gian sông dài cuối. Có khi không chi môn, luân hồi chi môn, tạo hóa chi môn, chân lý chi môn, vận mệnh chi môn, hủy diệt chi môn, vĩnh sinh chi môn, tín ngưỡng chi môn, hồng mông chi môn, chín phiến thiên môn. Mỗi một cái thiên môn chủ nhân đều sừng sững ở đa nguyên vũ trụ đỉnh điểm vĩnh hằng bất hủ, có thể xuyên thấu qua hoàng kim vũ trụ giết ta, trừ bỏ vận mệnh thiên môn khống chế giả không còn ai khác. Vận mệnh thiên môn không hủy, vận mệnh thiên môn khống chế giả bất diệt mà vô hạn viễn cổ. Chín đại thiên môn chưa từng có bất luận cái gì một cái hủy diệt quá. Muốn giết chết một cái vận mệnh thiên môn khống chế giả, trừ phi ngươi nắm giữ cùng loại lực lượng hướng hắn khiêu chiến. Sau đó chiến mà thắng chi trở thành tân một thế hệ thiên môn khống chế giả, bởi vậy ta dù cho chuyên tu thời gian pháp tác, cuối cùng cũng chỉ có thể khiêu chiến thời gian chi môn khống chế giả, mà muốn sống lại tròn tròn. Lại cần thiết đuổi đi tròn tròn thi cốt thượng vận mệnh thiên môn lực lượng. Kể từ đó thời gian con đường này bị ta từ bỏ. Ta chỉ có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện vận mệnh pháp tác. Nhưng là thời gian không đủ hơn nữa, vận mệnh bùn bản còn chỉ hình thành một cái hình thức ban. Đầu, việc cấp bách, cần thiết nghĩ cách tại hạ một lần tập kích chung sống sót, vô luận ta như thế nào tính toán. Đều tìm không thấy một tia sinh lộ. Tới rồi cuối cùng, ta nghĩ tới thần thi niệm loại này đặc thù tồn tại. Nhưng là ta dù cho chết giả sống lại, chỉ cần bị phát hiện lập tức liền sẽ bị lại lần nữa giết chết. Bởi vậy ta cần thiết nắm giữ đủ để che giấu vận mệnh thiên môn khống chế giả thủ đoạn, cho nên ta làm một sự kiện, đó chính là chế tạo ra 3.000 cái lấy tự thân huyết nhục phì khuôn mẫu con rối, sau đó ta rút cạn tự thân loại nhỏ vũ trụ căn nguyên, bằng vào tự thân cùng tròn tròn thi cốt chế tạo cái này huyệt mộ. Sau đó tự hành nói hóa ở huyệt mộ chung kết thúc chính mình sinh mệnh. Cần nhất tránh đi vận mệnh thiên môn. Thứ hai đem tự thân lực lượng dung nhập tròn tròn thi cốt bảo vệ nàng chân linh làm nàng có sống lại cơ hội. Sau đó mỗi một cái con rối phân biệt sẽ ở mỗi một cái đại vũ trụ luân hồi thời đại thức tỉnh qua đi. Bọn họ sẽ có một lần tới nơi này cơ hội, bọn họ sẽ mở ra huyệt mộ. Dựa theo ta lưu lại chuẩn bị ở sau, mượn dùng thượng một cái vũ trụ đại phá diệt toàn bộ vũ trụ mặt trái chi lực tẩm bổ ta ngã xuống. Sau lưu tại này huyệt mộ trung tinh thần ý chí, nhân vi đêm này cải tạo thanh thần thi niệm loại này vũ trụ chung nhất tiếp cận tử vong sinh mệnh. Hình thái, chỉ có loại này sinh mệnh hình thái, mới có thể tránh cho làm vận mệnh thiên môn phát hiện ta còn chưa có chết thấu, một cái vũ trụ đại. Luân hồi kết thúc, ta sẽ lại lần nữa trở lại nơi này lại lần nữa nói hóa. Cứ như vậy không ngừng luân hồi, vẫn luôn chờ đợi đệ tam ngàn cái đại vũ trụ luân hồi vận mệnh bùn bản viên mãn chế tạo thành công. Đồng thời cũng lần lượt cải tạo tự thân chế tạo ra có thể che chắn vận mệnh thiên môn thiên kiểm. Cha thiên phú chân thật lĩnh vực, chính là ta làm sống lại thần thi niệm duy nhất thiên phú, nguyên tiêu rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, đúng vậy, ngươi chính là cuối cùng một lần luân hồi, chỉ là thoạt nhìn tựa hồ ra điểm vấn đề, thần bí nguyên tiêu nhíu mày nói, 3.000 đã chết. Chết ở linh trong tay, nguyên tiêu nói, ta hiểu được, thần bí nguyên tiêu nghĩ nghĩ gật đầu nói. Là trí tuệ thần nghiệt, chỉ có bọn họ có thể cho linh phản bội ta, nhưng là không quan trọng linh không dám thương tổn ngươi, thậm chí không dám xuất hiện ở ngươi trước mặt. Hoàng kim ý chí sẽ không ngồi xem một cái kẻ phản bội động ngươi mảy may, hoàng kim ý chí sẽ bảo hộ ta, nguyên tiêu hỏi, sẽ, nhưng là chỉ ở hai loại dưới tình huống, thần bí nguyên tiêu giải thích nói. Thứ nhất là linh dám can đảm thương tổn ngươi, thứ hai là trí tuệ thần nghiệt xuất hiện, trừ bỏ này hai loại tình huống bên ngoài hoàng kim ý chí sẽ không cho ngươi chút nào ưu đãi. Bởi vì hoàng kim ý chí vẫn luôn đang chờ đợi có thể kế thừa toàn bộ hoàng kim vũ trụ người thừa. Kế cái này người thừa kế ai đều có tư cách. người chỉ là so những người khác nhiều đi một bước, không đại biểu những người khác không thể kế thừa hoàng kim vũ trụ, có thể bởi vậy rốt cuộc không? Thể kế thừa còn muốn xem chính ngươi, hiểu chưa? Minh Bạch, chúng ta tiếp tục thâm nhập huyệt mộ, Minh Bạch. Nguyên Tiêu gật đầu nói. Cất bước đi theo thần bí Nguyên Tiêu mặt sau đi hướng vận mệnh hành lang dài chỗ sâu trong. Chưa xong còn tiếp, hết chương.